101. Vì sao đeo kính râm phải chú ý đến thời gian, địa điểm và mùa? Có thể vì ảnh hưởng của phim và vô tuyến truyền hình mà một số nam nữ thanh niên rất thích đeo kính râm. Hơn nữa, họ không phân biệt hoàn cảnh, không nhìn thời gian, không chú ý mùa và thời tiết biến đổi. Suốt ngày trên sống mũi vẫn gác cái kính râm. Trong con mắt họ, như thế là rất chúa, rất phong độ. Thực ra điều đó rất có hại cho thị lực của họ. Vì sao thường xuyên đeo kính râm lại ảnh hưởng đến thị lực? Nói một cách thông thường thì mắt ta giống như máy ảnh, đeo kính râm giống như trước ống kính máy ảnh còn thêm kính lọc màu. Như ta biết, ánh sáng tự nhiên do 7 màu, đỏ, da cam, vàng, lục, xanh, lam và tím hợp thành. Tác dụng của kính lọc màu là chỉ cho phép những tia sáng có màu sắc giống với nó đi qua. Những tia sáng có màu sắc gần giống với nó chỉ qua được một phần. Nó không cho phép những tia sáng có màu khác xa với nó đi qua. Như thế là kính lọc màu đã giảm lượng ánh sáng đi qua nó. Hơn nữa thành phần ánh sáng đi qua cũng rất khác nhau. Kính râm quả thực có giảm được sự kích thích của ánh sáng mạnh đối với mắt, tránh được tia tử ngoại làm hại mắt, cho nên khi tắm nắng hoặc tiếp nhận tia tử ngoại để điều trị, hoặc khi làm việc dưới ánh nắng chói chang thì mới cần đến kính râm. Còn khi trời âm u, lúc hoàng hôn, ở trong nhà, hoặc xem tivi, xem phim, hoặc ở những nơi ánh sáng yếu, đều không nên đeo kính râm. Nếu bất chấp điều kiện bên ngoài như thế nào, vẫn đeo kính râm liên tục, lâu dài, sẽ làm giảm năng lực thích ứng với ánh sáng tự nhiên của nhãn cầu, dẫn đến thị lực giảm yếu, đồng thời còn có thể giảm thấp độ nhạy cảm của mắt với một số ánh sáng màu nào đó, dẫn đến bệnh mù màu, nghiêm trọng hơn là gây ra đau đầu, chóng mặt và chứng không thể nhìn lâu. Từ khóa, kính râm, kính lọc màu. 102. Vì sao có bệnh cận thị giả? Con mắt bình thường khi nhìn xa không cần điều tiết, khi nhìn gần mới cần điều tiết. Mắt cận thị có thể chia thành hai loại, một loại là do độ dài phía trước và phía sau của nhãn cầu, còn gọi là đường kính trước sau, vượt quá độ dài bình thường, 24mm. Loại cận thị này gọi là cận thị thật, còn gọi là cận thị trục. Còn một loại cận thị khác do thói quen sử dụng mắt không đúng quy tắc gây nên, ví dụ đọc sách quá lâu, đọc sách hay ngồi viết dưới ánh sáng quá mạnh hoặc quá yếu, cự ly sách và mắt quá gần, hoặc vừa đi đường vừa đọc sách, nằm đọc sách, hoặc đi tàu, đi ô tô lắc lư đọc sách. Tư thế ngồi đọc và viết không đúng, khiến cho cơ mắt ở trạng thái điều tiết quá căng thẳng. Ngoài ra thủy tinh thể trong mắt giống như một thấu kính lồi, thường bắt nó lồi về phía trước ở giới hạn tối đa để thích ứng với nhu cầu. Cơ mắt giống như dây chằng. Nếu thường xuyên ở trạng thái kéo căng, thời gian lâu sẽ mất đi tác dụng đàn hồi, tức là cơ mắt vì phải điều tiết căng thẳng nên sinh ra mệt mỏi, thậm chí co giật, cuối cùng khiến cho thị lực giảm thấp, do đó thành bệnh cận thị. Loại cận thị này trong y học gọi là cận thị giả, cũng còn gọi là cận thị có tính chức năng. Lúc đó mặc dù đường kính trước sau của nhãn cầu vẫn bình thường, nhưng nhìn xa không rõ. Để tránh bệnh cận thị giả, cần kịp thời uốn nắn thói quen dùng mắt không hợp lý, nhờ bác sĩ nhãn khoa chỉ ra những phương pháp điều trị thích hợp để xóa bỏ tình trạng căng thẳng của cơ mắt, khiến cho thị lực được cải thiện và trở lại bình thường. Sự xử lý này cần phải kịp thời, nếu để thời gian lâu thì phần trong của mắt và nhãn cầu sẽ phát sinh biến đổi, lúc đó sẽ biến thành cận thị thật. Từ khóa, cận thị giả, cơ mắt. 103. Vì sao có người mắt không phân biệt được màu sắc? Trời xanh, mây trắng, hoa đỏ, lá xanh, vạn vật hiện ra trước mắt mọi người, một bức tranh phong cảnh muôn màu muôn vẻ. Nhưng có người vì mắt không phân biệt được màu sắc mà cảm thấy mông lung, mờ nhòe, thậm chí chỉ thấy một vùng màu xám. Y học gọi hiện tượng này là mù màu. Như ta đã biết, màu sắc dù thiên biến vạn hóa, nhưng không ngoài ba màu sắc cơ bản là đỏ, lục, lam trộn lẫn mà thành. Trên võng mạc của mắt có một loại tế bào hình nón, nó có khả năng cảm xúc đặc biệt với ba loại màu này, vì tất cả các màu khác đều do ba loại màu này cơ bản tạo thành theo tỷ lệ khác nhau, cho nên mắt có thể phân biệt được đủ các loại màu sắc. Nếu vì một nguyên nhân nào đó mà thiếu khả năng phân biệt được màu đỏ, thì gọi là mù màu đỏ. Không thể phân biệt được màu lục, gọi là mù màu lục. Đối với màu lam không phân biệt được, gọi là mù màu lam. Không phân biệt được hai màu đỏ và lục, thì gọi là mù màu đỏ lục. Nếu đối với cả ba màu không phân biệt được, thì gọi là mù toàn màu. Bình thường hay gặp là mù màu đỏ và màu lục, còn mù màu lam và toàn màu rất ít gặp. Vậy mù màu phát sinh như thế nào? Điều này cho đến nay vẫn chưa được làm sáng tỏ. Nói chung, người ta còn cho rằng do di truyền bẩm sinh, tức là bố mẹ có mù màu thì con cái cũng có thể sẽ mù màu. Còn vì thần kinh thị giác hay vì phỏng mạc gây nên là điều rất ít thấy. Người mù màu không thể làm những công việc cần phân biệt màu sắc, ví dụ như không thể lái ô tô, vì người lái xe đòi hỏi phải phân biệt được đèn xanh, đèn đỏ. Nếu không phân biệt được sẽ phát sinh tai nạn. Từ khóa mù màu, tế bào hình chớp. 104. Trước khi phát sinh cận thị có tín hiệu gì không? Rất nhiều người cho rằng từ mắt bình thường biến thành mắt cận thị là một quá trình thay đổi dần dần. Thực ra trước khi thị lực giảm yếu, mắt sẽ có một số triệu chứng dự báo nào đó. Những tín hiệu này rất quan trọng vì nó nhắc nhở chúng ta cần sớm có biện pháp đề phòng. Tín hiệu quan trọng nhất trước khi có bệnh cận thị là cảm giác mắt mệt mỏi. Ví dụ nhiều học sinh cấp 1, cấp 2 khi đọc sách thời gian lâu, trước mắt thường xuất hiện hình ảnh dòng chữ chồng lên nhau thành chuỗi. Khi nhìn các vật phía trước thường có cảm giác lúc gần lúc xa. Có một số người sau khi nhìn xa một thời gian, khi nhìn gần cảm thấy mắt mờ không rõ. Những hiện tượng này chứng tỏ mắt quá mệt mỏi, các cơ trong mắt đã mất đi sự điều tiết nhanh nhạy. Trường hợp này nếu tiếp tục kéo dài thì sẽ sinh bệnh cận thị. Ngoài ra, đồng thời với mắt mệt mỏi, một số người có thể có cảm giác nóng trong mắt hoặc mắt căng đau, nghiêm trọng hơn là thấy đau đầu và đau sau cổ. Những chứng này đều do thần kinh cảm giác của mắt bị mệt mỏi gây nên dị ứng về cảm giác. Vì vậy, bác sĩ thường nhắc chúng ta, nhất là các bậc bố mẹ phải chú ý những tín hiệu cận thị phát sinh đối với con cái để kịp thời uốn nắn hoặc đề phòng bệnh cận thị. Từ khóa, cận thị, mắt mệt mỏi, cơ mắt. 105. Vì sao nông dân ở miền núi cũng bị bệnh cận thị? Thường người ta cho rằng mắt cận thị là do dùng mắt không đúng cách gây ra, tức là đọc sách hoặc viết chữ ở cự ly gần quá, hoặc đọc sách dưới ánh sáng yếu, hoặc đọc sách lâu, hoặc xem tivi kéo dài gây nên. Thực ra cách nghĩ này chưa đầy đủ, vì có người dùng mắt bình thường mà cũng bị cận thị. Ví dụ những người nông dân sống ở nông thôn, rừng núi quanh năm cày bừa, chăn nuôi là chính, nhưng vẫn có người bị cận thị. Vậy nguyên nhân vì đâu? Cận thị là chỉ ánh sáng song song từ xa đến không tập trung thành ảnh trên võng mạc, mà ảnh nằm trước võng mạc. Do đó, nhìn đồ vật thấy mờ không rõ. Nhưng ánh sáng từ gần đến tương đối phân tán, cho nên có thể thành ảnh trên võng mạc, vì vậy có thể nhận được hình ảnh tương đối rõ. Đó là loại do khúc xạ của thủy tinh thể không chuẩn mà ta thường gặp. Nhưng kết quả nghiên cứu của mấy chục năm gần đây chứng tỏ, cận thị không những liên quan đến dùng mắt không hợp lý, mà còn liên quan với di truyền. Đặc điểm của nó là 1. Có liên quan với chủng tộc. Người da vàng mắc bệnh cận thị nhiều hơn người da trắng và da đen. 2. Có liên quan đến lịch sử gia tộc, tức là trong nhà có người cận thị, thì những thành viên khác của gia đình tỷ lệ cận thị tăng cao. Vì vậy, mặc dù có những người sống ở nông thôn, miền núi, tuy không bị ảnh hưởng bởi dùng mắt không hợp lý, nhưng vẫn bị cận thị. Do đó các thành viên trong gia đình có người cận thị nên chú ý dùng mắt đúng quy tắc hơn so với những người bình thường để bảo vệ mắt được tốt hơn. Từ khóa, cận thị, nhân tố di truyền. 106. Vì sao một số người mắt bị tán quang? Người mắt bị tán quang nhìn vật gì cũng mơ hồ không rõ. Vì sao lại có loại bệnh này? Nguyên nhân rất nhiều, nhưng chủ yếu là do độ cong của giác mạc mắt phát sinh biến đổi gây nên. Giác mạc là ô cửa ở phía trước nhãn cầu. Nó không những phải trong suốt, trơn tru, mà còn phải có hình bán cầu hoàn chỉnh. Chức năng chủ yếu của nó là tập trung các tia sáng lại, khiến cho các tia đó đi vào đồng tử, tập trung ở tiêu điểm, nằm trên võng mạc của đáy mắt, sau đó phản ánh lên đại não, khiến cho con người nhìn rõ các vật bên ngoài. Cho nên khi độ cong bán cầu của giác mạc phát sinh biến đổi, thì tương tự như khi kính mắt không được mài phẳng, bề mặt lòi lõm không quy chuẩn, do đó ánh sáng sẽ không tập trung thành tiêu điểm trên võng mạc, mà phân tán về các phía, làm cho ảnh vật mơ hồ. Đó gọi là tán quang. Sự tán quang này không có quy tắc, rất khó dùng kính để điều chỉnh. Ngoài ra có một loại tán quang có quy tắc, tức là do độ cong của giác mạc ở một phía nào đó không vuông góc với hướng ánh sáng đến gây nên. Có rất nhiều dạng, có dạng đơn thuần tán quang viễn thị, có dạng đơn thuần tán quang cận thị, có dạng tán quang cả viễn thị và cận thị. Phần nhiều chúng là do năng lực khúc xạ của giác mạc khác nhau gây nên, đồng thời tồn tại mắt bị cận thị hoặc viễn thị. Dạng bệnh này có thể dùng kính để điều chỉnh. Giác mạc không phẳng, độ cong không quy tắc gây nên bệnh tán quang có hai loại, một loại do di truyền bẩm sinh, còn một loại do giác mạc hậu sinh bị bệnh. Ví dụ giác mạc bị loét hoặc bị chấn thương, sau khi khỏi để lại vết sẹo, gây cho giác mạc không bằng phẳng, độ cong không chuẩn. Tán quang có quy tắc ở độ nhẹ, nói chung không ảnh hưởng đến thị lực, nhưng có hiện tượng mắt mệt mỏi, không thoải mái. Rất nhiều người khi dùng mắt không hợp lý kéo dài, sẽ gây nên đau đầu, mắt và chung quanh khoang mắt đau mỏi, cảm giác không thoải mái. Một ít người thậm chí còn nôn nao, ảnh hưởng đến sức khỏe và công tác. Vì vậy nếu mắt bị tán quang thì nên sớm đến bác sĩ để kiểm tra, khi cần thiết phải đeo khẩu thích hợp. Từ khóa tán quang, giác mạc. 107. Vì sao sáng ngủ dậy hay có dưỡng mắt? Buổi sáng ngủ dậy nếu soi gương, ta sẽ thấy khóe mắt gần sống mũi có một ít dưỡng mắt. Khi nhiều khi ít, mặc dù buổi tối trước khi đi ngủ đã rửa mặt rất sạch, khi ngủ mắt nhắm và không có bụi rơi vào, nhưng sáng dậy vẫn có dưỡng mắt. Vậy dưỡng mắt từ đâu mà ra? Thực ra ta chỉ cần tìm hiểu tổ chức và hoạt động bình thường của mắt thì sẽ hiểu ngay. Ở trong mắt ta có một mẫu giống như xương sụn, gọi là mí mắt, có nhiều ống nhỏ sắp xếp rất ngay ngắn, gọi là tuyến gốc mắt. Miệng của tuyến này nằm đúng chỗ mép khóe mắt gần mũi, nó không ngừng tiết ra một chất mỡ. Bạn không nên coi thường chất mỡ này, vì tác dụng của nó rất lớn. Ban ngày nó có thể thông qua nháy mắt để bôi mỡ lên quanh mắt. Nó còn ngăn cản nước mắt chảy ra ngoài, vừa có thể ngăn mồ hôi chảy vào mắt. Tóm lại nó có tác dụng bảo vệ mắt. Nhưng lúc ngủ, mắt nhắm liên tục trong một thời gian dài, chất mỡ này tiết ra dùng không hết, đành lẫn với tạp chất ban ngày lẫn vào mắt, và số nước mắt còn thừa lại, dần dần tập trung vào khóe mắt, làm thành dưỡng mắt. Cho nên bình thường trong mắt có một ít dữ, đó không phải là bệnh. Chỉ khi dưỡng mắt rất nhiều, không những ban ngày mà ban đêm càng nhiều, có lúc còn gắn lông mi hai mí lại với nhau, làm cho mắt không mở được, thì đó là vi khuẩn đang gây bệnh, làm cho mắt viêm, cần đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Từ khóa, giữ mắt, da mắt, tuyến mí mắt. 108. Con người có mắt thứ ba không? Trong Tây Du Ký có tên Nhị Lan, võ thuật rất cao cường, đấu ngang ngửa với Tôn Hoành Giả. Trước trán thần Nhị Lan có con mắt thứ ba, con mắt này rất sắc sảo. Cho dù Tôn Ngộ Không biến đi đâu, thành vật gì, đều bị Nhị Lan phát hiện. Đương nhiên, đó chỉ là chuyện thần thoại. Con người thực chất có mắt thứ ba không? Các nhà khoa học đã phát hiện mắt thứ ba trên thực tế là một hạt, giống như hạt quả thông, nằm sâu chính giữa đầu, to bằng hạt đậu, cho nên gọi là hạt thông. Nhưng con mắt này không thể nhìn thấy các vật như con mắt bình thường, tức là nó không có đầy đủ thị lực bình thường. Vậy nó có tác dụng gì? Ngày nay người ta đã biết được trong cơ thể có đồng hồ sinh học rất kỳ diệu, có người không dùng chuông đồng hồ báo thức mà sáng vẫn dậy đúng giờ, chỉ trên vài ba phút, đó chính là nhờ đồng hồ sinh học. Các nhà khoa học phát hiện hạt thông chính là đồng hồ sinh học trong cơ thể. Ban đêm nó có đủ công suất để sản sinh ra một chất kích thích gọi là chất thoát đen, ban ngày nó tự động ngừng sản sinh, Do đó con người có thể cảm biết được sự thay đổi của ngày đêm. Ngoài ra hạt thông tiết ra chất thoát đen còn có thể khống chế chức năng sinh dục của con người. Các nghiên cứu chứng tỏ chất thoát đen có thể khống chế sự phát triển của tuyến giới tính ở thời kỳ niên thiếu. Đến một thời kỳ nhất định, nó sẽ xóa bỏ sự khống chế này để cho thời kỳ thanh xuân đến. Ngày nay, thời kỳ thanh xuân của thiếu niên sở dĩ đến sớm, trong đó có một nguyên nhân quan trọng là vì ban đêm thời gian chiếu sáng kéo dài, làm cho chất thoát đen sản sinh ra ít, kết quả đã rút ngắn thời gian khống chế tuyến giới tính. Từ khóa, hạt thông, đồng hồ sinh học, chất thoát đen. 109. Vì sao mũi có thể ngửi được các loại mùi? Mỗi người có hai chức năng, một là dùng để hô hấp, hai là cơ quan khứu giác. Trong cuộc sống thường ngày, vai trò của cơ quan khứu giác không thể thiếu được. Ví dụ khi mắt ta chưa nhìn thấy, thì mũi đã ngửi thấy mùi cháy, do đó mà cảnh giác nạn hỏa hoạn, kịp thời dập tắt ngọn lửa. Có một số đồ vật khi ta cầm lên, nhìn, nghe, nhưng vẫn chưa hiểu được nó, khi ta đưa lên mũi, thì lập tức hiểu được. Điều đó chứng tỏ khứu giác có thể giúp ta phân biệt các chất khác nhau. Có người qua tập luyện đặc biệt, mũi có khả năng phân biệt rất cao. Ví dụ, thợ lành nghề trong các ngành nước hoa và tinh dầu, họ là những chuyên gia ngửi mùi. Họ chỉ cần dùng mũi là có thể phân biệt được nhiều loại nước hoa, hương thơm, thẩm định chất lượng chúng tốt hay xấu. Những chuyên gia đánh giá chất lượng sản phẩm, trà, rượu, cà phê, ngoài vị giác ra, đồng thời còn dùng khứu giác nhạy cảm của mình để đánh giá chất lượng sản phẩm tốt hay xấu, từ đó mà phân cấp sản phẩm được chính xác. Ngoài ra khứu giác còn làm tăng thêm cảm giác ăn ngon. Sau khi nhờ mũi biết được hương vị của thức ăn sẽ kích thích cảm giác thèm ăn, mọi người chắc đều có kinh nghiệm sao? Khi thịt mũi, ăn gì cũng không cảm thấy ngon. Thực ra những thức ăn ấy vẫn ngon, chẳng qua vì mũi không ngửi thấy mùi thơm, cho nên không kích thích ngọt miệng mà thôi. Mũi có thể ngửi được các loại hương vị mà nhờ niêm mạc trên thành khoang mũi, rộng khoảng 5cm vuông, phân bố hơn 10 triệu tế bào khứu giác, chúng có liên quan với đại não. Như ta đã biết, mùi vị là do các chất bốc hơi thành các phân tử mà gây nên. Khi ta thở thì những phân tử mùi vị bay lẫn trong không khí sẽ đi vào khoang mũi, làm cho tế bào khứu giác hưng phấn, chuyển các kích thích cảm thụ được thành những thông tin đặc biệt, qua thần kinh khứu giác truyền lên đại não, do đó sản sinh ra cảm giác thơm, do đó mà chúng ta ngửi được các mùi vị khác nhau. Từ khóa, khứu giác, vách trong khoang mũi, tế bào khứu giác. 110. Trong cơ thể, khí quản nào lâu đời nhất? Cơ thể có 5 giác quan, thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Theo thống kê, trên 90% thông tin trong cuộc sống hàng ngày mà ta nhận được đến từ thị giác, tiếp theo là thính giác, xúc giác và vị giác. Riêng khứu giác thường bị xếp vào vị trí không đáng kể. Sinh lý học truyền thống thậm chí còn xem khứu giác là cơ quan cảm giác nguyên thủy đang thoái hóa dần. Mặc dù khứu giác không chiếm địa vị chủ đạo trong 5 cơ quan cảm giác, nhưng nó lại là cơ quan cảm giác lâu đời nhất của cơ thể. Rất nhiều động vật hoang dã đều dựa vào khứu giác để tìm thức ăn, tránh nguy hiểm, tìm bạn đời. Cơ quan cảm giác nguyên thủy này đối với con người cũng rất có ích. Ví dụ hương vị của thức ăn có thể làm tăng cảm giác ăn ngon. Khi ngửi thấy mùi cháy, ta sẽ cảm giác đề phòng hỏa hoạn. Nếu ngửi thấy mùi khí ga rò rỉ hoặc thức ăn đã biến mùi, thì ta sẽ tránh được nguy hiểm. Có những người làm nghề đặc biệt có thể căn cứ vào mùi vị để phán đoán chất lượng nước hoa, hương liệu, rượu tốt hay xấu. Có một số thanh niên nam nữ, người dân tộc, thích ngửi mùi trên cơ thể của nhau để tăng thêm tình cảm. Khứu giác của con người đang thoái hóa chăng? Không phải. Thông qua kết quả nghiên cứu của mấy chục năm gần đây, các nhà khoa học đã bắt đầu coi trọng đến khứu giác. Thậm chí họ rất kinh ngạc đối với độ nhạy cảm rất cao của khứu giác con người. Ví dụ một chuyên gia hương liệu có kinh nghiệm chỉ dựa vào mùi cũng có thể phân biệt được mấy nghìn, thậm chí hàng vạn loại mùi vị. Hơn nữa ngay lập tức họ có thể nói ra thời gian mùi này bốc lên đã bao lâu, thành phần chủ yếu trong đó gồm những gì. Ngày nay các nhà khoa học tin rằng tầm quan trọng của khứu giác chắc chắn không kém hơn các cơ quan cảm giác khác. Từ khóa khứu giác. 111. Vì sao có người mũi dễ chảy máu? Bình thường mũi không nên chảy máu. Mũi bị chảy máu có thể là do bản thân lỗ mũi có bệnh, cũng có thể là do nguyên nhân khác gây nên. Từ bản thân mũi mà nói, có mấy nguyên nhân chủ yếu sau thường khiến cho mũi chảy máu, hoặc là ngã, hoặc là bị pha chạm làm cho những mạch máu nhỏ li ti trong mũi xuất huyết. Những người hay dùng ngón tay ngoái mũi cũng dễ làm tổn thương các mạch máu, hoặc là do các mạch máu trong mũi quá nhiều. Những mạch máu này lại nằm ngay trên bề mặt, vì bị khô mà mạch máu vỡ ra. Ngoài ra, sau khi lỗ mũi mắc bệnh nào đó như viêm niêm mạc cấp tính, thì niêm mạc mũi cũng bị xuất huyết. Mũi hay chảy máu có thể là do những bệnh khác gây ra, trong đó thường gặp nhất là bệnh truyền nhiễm cấp tính như thương hàn, sốt cao. Trong quá trình bị bệnh, vì thân nhiệt quá cao khiến cho niêm mạc mũi đầy máu, chỉ cần va chạm nhẹ là máu sẽ chảy. Đối với những bệnh nhân máu trắng hoặc các bệnh đường máu khác, vì máu khó đông nên cũng thường gây mũi chảy máu. Khi cơ thể thiếu vitamin C khiến cho sự hợp thành giữa các chất của tế bào gặp trở ngại, tính thẩm thấu của các mạch máu nhỏ tăng lên, gây ra giòn, chỉ cần bị ma sát nhẹ là sẽ chảy máu mũi. Cuối cùng, điều cần nói đến là bệnh nhân cao huyết áp khi ho hoặc hắt hơi cũng dễ chảy máu mũi, vì khi ho hoặc hắt hơi, huyết áp tăng lên rất nhiều. Từ khóa, chảy máu mũi. 112. Vì sao không thể đồng thời xì mũi bằng hai lỗ? Khoang mũi được che phủ bởi một lớp niêm mạc hồng nhuận, có tiết ra một chất nước màu trong, khiến cho niêm mạc mũi luôn nhuận ướt, đó còn gọi là nước mũi. Bình thường một ngày một người tiết ra khoảng 1 lít nước mũi, nhưng ai cũng không cảm thấy được điều đó là vì thành phần nước trong nước mũi biến thành hơi, khiến cho không khí thở trở thành ấm và ướt. Chỉ có một phần nhỏ còn lại biến thành nước mũi được thải ra ngoài. Các bác sĩ cho rằng khi xì mũi không nên dùng lực mạnh quá mà nên cẩn thận. Trước hết dùng một ngón tay ấn, bịch một bên, xì mũi từ lỗ bên kia, sau đó lại đổi bên. Nếu không thì rất dễ gây ra viêm tay giữa hoặc viêm xoang mũi. Vì sao lại thế? Ngày nay người ta biết được phía sau xoang mũi là yết mũi, mỗi bên có một đường ống thông với tay giữa. Nếu khi xì mũi, ta đồng thời bịt chặt hai lỗ mũi, thì khoang mũi và yết mũi sẽ chịu một áp lực rất lớn, khiến cho một phần mũi sẽ thông qua đường ống, đi vào tay giữa. Như vậy, vi khuẩn trong nước mũi sẽ làm cho tay giữa viêm lên. Ngoài ra, chung quanh khoang mũi có một số xoang được cấu tạo bởi các chất sụn chứa không khí. Những xoang này đều thông với khoang mũi, cho nên khi đồng thời bịt chặt hai lỗ mũi thì dễ khiến cho nước mũi và vi khuẩn trong đó đi vào xoang mũi, gây nên viêm xoang. Từ khóa, nước mũi, ống tai, tai giữa, xoang mũi. 113. Vì sao khi khóc to, mũi chảy nhiều theo nước mắt? Khi bạn bị oan uổng, trong lòng cảm thấy hờn tủi, nhịn không được sẽ khóc to. Từ bé đến lớn, bạn chắc đã khóc to nhiều lần, nhưng không hề nghĩ rằng khi khóc to, ngoài nước mắt giàn giụa thì nước mũi cũng tăng lên rất nhiều. Vì sao lại như thế? Theo lý mà nói, khi khóc to, nước mắt ra nhiều là hiện tượng bình thường, không hề liên quan đến nước mũi. Nhưng quái lạ là chính lúc đó nước mũi cũng tiết ra rất nhiều. Điều đó chắc chắn là do nguyên do nào đó. Để giải thích bí mật này, trước hết chúng ta phải tìm hiểu cơ quan tuyến lệ. Tuyến lệ là nơi sản sinh ra nước mắt. Khi không khóc, nó cũng đã liên tục tiết ra một ít nước mắt để bôi trơn nhãn cầu. Ví dụ chúng ta hàng ngày phải chớp mắt vô số lần là để bôi đều nước mắt lên bề mặt nhãn cầu. Mỗi lần chớp mắt giống như một lần lau gương để nhãn cầu của ta luôn luôn sạch và sáng. Tuyến lệ gồm có hai phần. Một là phần sản sinh ra nước mắt. Hai là phần đường ống để dẫn nước mắt ra. Nó vừa thông đến khoang mắt, cũng được nối thông với khoang mũi. Bình thường vì nước mắt tiết ra rất ít, cho nên nó không chảy đến khoang mũi, vì vậy mà ta không cảm thấy được. Nhưng khi bạn khóc to, nước mắt tiết ra rất nhiều, trong đó một phần thông qua khoang mắt, còn một phần nữa là chảy đến khoang mũi. Trên thực tế, nước mũi từ mũi chảy ra, trong đó có cả nước mắt. Từ khóa, nước mũi, cơ quan tuyến lệ, đường ống tuyến lệ, khoang mũi. 114. Vì sao tiếng nói từ máy ghi âm phát ra khác với tiếng nói của mình? Chúng ta thường gặp hiện tượng thú vị sao? Đó là khi ta nói hoặc hát, ghi băng lại, cho dù máy ghi âm tốt bao nhiêu, thì khi phát lại băng, âm thanh mà ta nghe được không hoàn toàn giống với tiếng nói của mình. Nhưng điều kỳ lạ thì người khác nghe là vẫn cảm giác được đó là giọng nói của bạn, nó không khác gì âm thanh bạn nói thường ngày. Vì sao lại như thế? Bí mật then chốt ở đây là đường tiếp nhận âm thanh khác nhau. Mọi người đều biết, người ta thông qua tai để tiếp thu âm thanh từ bên ngoài. Nhưng nếu bạn nói thì âm thanh phát ra, ngoài việc thông qua không khí chấn động truyền vào tai mình, còn có một con đường mà rất ít người biết được, đó là còn thông qua xương sọ của mình để truyền tín hiệu âm thanh đến thần kinh thính giác. Trên thực tế, âm thanh của mình nghe được là thông qua hai con đường, đường truyền qua không khí và đường truyền qua xương sọ, cùng đồng thời truyền đến. Khi bạn dùng máy ghi âm để phát lại tiếng nói của mình, thì bạn chỉ nghe được tiếng nói truyền đến tai qua không khí, mà không nghe được bằng con đường truyền qua xương sọ. Do đó, mặc dù âm thanh không hề thay đổi, nhưng bạn vẫn cảm thấy không còn giống tiếng nói của mình nữa. Từ khóa, truyền qua không khí, truyền qua xương sọ. 115. Vì sao hầu như không hề có tiếng nói giống nhau? Khi ta nói hoặc hát, âm thanh do yết hầu phát ra, chính xác hơn là do thanh đới của yết hầu phát ra. Thanh đới là một tập hợp các lớp niêm mạc trong hầu, hai bên phải trái đều có. Nó dai và có tính đàn hồi, giống như các dây đàn màu trắng bạc. Khi phát âm, dưới sự kích thích của dòng khí, niêm mạc của thanh đới sẽ rung lên như làn sóng, phát ra những âm sắc muôn màu muôn vẻ. Vì thanh đới của mỗi người dài ngắn khác nhau, cho nên âm thanh phát ra cũng cao thấp khác nhau. Ví dụ thanh đới của trẻ em dài 6-8mm, của con gái ở tuổi thành niên dài 15-20mm, của con trai ở tuổi thành niên dài 20-25mm. Vì vậy tiếng nói của trẻ em vừa sắc vừa cao, của nam giới vừa thấp vừa trầm, khác nhau rất rõ. Nhưng trên thế giới này có hơn 6 tỷ người, những người có thanh đới dài ngắn hoàn toàn giống nhau, chắc là rất nhiều. Vậy thì sao tiếng nói của mọi người lại không hoàn toàn giống nhau? Các nhà khoa học khi xác định tiếng nói của người đã căn cứ vào thanh điệu cao thấp và âm sắc để phân thành thanh phổ. Từ trong thanh phổ, họ phát hiện thấy hầu như không có người nào âm thanh hoàn toàn giống nhau. Đó là vì khi người ta phát âm, tuy thanh đới có vai trò cực kỳ quan trọng, nhưng không phải do nó hoàn toàn quyết định, mà còn liên quan đến hệ thống cộng hưởng. Khi con người phát âm, ngoài thanh đới sản sinh chấn động ra, thì hầu, yết, khoang miệng, khoang mũi, lồng ngực đều cùng tham gia. Vì các cơ quan và bộ vị của mỗi người không hoàn toàn giống nhau, cho nên ở mức độ to nhỏ và hình dạng của chúng, khó tránh khỏi những khác biệt nho nhỏ, cộng thêm đầu lưỡi, hàm răng, môi, gò má đều có sự khác biệt, cũng như tuổi tác, giới tính, khí chất và sự giáo dục về văn hóa có khác nhau, khiến cho âm sắc, âm điệu, cường độ, tiết tấu, muôn hình muôn vẻ, hình thành nên đặc trưng âm thanh riêng của từng người. Từ khóa, thanh đới, tiếng nói. 116. Vì sao khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, thính lực của hành khách biến đổi? Những người từng đi máy bay thường có cảm giác sao? Khi máy bay cất cánh, nhất là khi hạ cánh, cảm thấy lỗ tai như có vật gì nút chặt. Những âm thanh xung quanh trở nên yếu hơn, nghe không rõ, đồng thời lỗ tai cảm thấy tức bí, có lúc còn có cảm giác đau. Nhưng sau khi máy bay hạ cánh thì cảm giác không thoải mái này rất nhanh mất đi, thính lực trở lại bình thường. Vì sao lại có hiện tượng kỳ lạ đó? Trước hết, chúng ta hãy xét đến cấu tạo của tai. Từ bề ngoài mà nói, lỗ tai chỉ là những vành tai, nhưng trên thực tế, bên trong lỗ tai có đường ống. Đường ống và vành tai là những tổ chức của tai ngoài. Chức năng chủ yếu của nó là tập trung âm thanh lại, truyền đến màng tai. Màng tai là khởi điểm của tai giữa còn bao gồm buồng nhĩ, búa, các cơ quan của tai giữa và ống nhĩ. Những âm thanh tai ngoài tập trung làm chấn động màng nhĩ, thông qua xương búa, truyền đến tai trong. Trong tai trong có một kết cấu giống như ống tù và sừng trâu. Trong ống đó có rất nhiều tế bào cảm thụ âm thanh, có thể dịch những chấn động của âm thanh truyền đến thành các tín hiệu mà thần kinh thính giác hiểu được. Cuối cùng được trung khu thính giác của vỏ não tiếp nhận làm cho ta nghe được âm thanh. Trong hệ thống thính giác của người, màng nhĩ là một kết cấu quan trọng. Nó có một màng rung giống như màng rung trong máy điện thoại. Phía trong của màng nhĩ là buồng nhĩ. Trong điều kiện bình thường, áp lực phía ngoài buồng nhĩ tăng giảm theo áp suất không khí bên ngoài. Còn áp lực trong buồng nhĩ, vì không kịp điều chỉnh, nên lúc đó sản sinh ra chênh áp giữa hai bên màng nhĩ. Vì áp lực ở bên ngoài lớn hơn áp lực bên trong buồng nhĩ, khiến cho màng nhĩ bị ép lõm vào, cho nên chúng ta có cảm giác như lỗ tai bị tịt lại và âm thanh nghe không rõ. Vì vậy, khi máy bay cất cánh hoặc hạ cánh, nhân viên hàng không thường nhắc ta phải nhai kẹo hoặc há miệng ra để cho áp lực ở trong buồng nhĩ cân bằng với áp lực ở phía ngoài màng nhĩ, nhằm giảm nhẹ áp lực đối với màng nhĩ. Từ khóa, màng nhĩ, buồng nhĩ, chênh áp. 117. Ngoái tai tốt hay không tốt? Rất nhiều bạn nhỏ có thói quen ngoái tai, thậm chí có lúc dùng cả cọng que cứng hoặc vật cứng khác cho vào lỗ tai mới cảm thấy thỏa mãn. Thực ra giấy tai không có hại đối với sức khỏe con người, có lúc còn có tác dụng bảo vệ tai là đằng khác. Nói đến giấy tai, ta nên tìm hiểu xem nó được sản sinh ra như thế nào. Ai cũng biết, dưới mặt da của cơ thể có nhiều tuyến mỡ thường tiết ra chất dầu. Tương tự trong ống tai cũng có tuyến mỡ tiết ra chất dầu. Chất dầu này có thể dính kết các chất bẩn hoặc các vảy nhỏ trong tai lại với nhau, kết thành từng mẫu, làm thành giấy tai. Những chất bẩn trên cơ thể có thể thông qua tắm hay rửa để tẩy sạch, nhưng lỗ tai sâu không thể làm sạch. Thời gian càng lâu, chất bẩn tích lũy càng nhiều, vì vậy ngoái tai giống như là động tác rửa mặt hay tắm. Không thể thiếu được, bởi vì trong trường hợp bình thường, giấy tai tích lũy nhiều sẽ tự rơi ra. Ví dụ, bình thường khi ta ăn hoặc nói, miệng nhai, xương cằm sẽ làm cho lỗ tai bị động đậy, nên dần dần làm cho giấy tai bong ra. Một số lượng giấy tai nhất định nằm trong tai, có lúc còn có tác dụng tốt. Ví dụ, khi có con sâu nhỏ chui vào lỗ tai, nếu nó cứ thế đi thẳng vào, thì sẽ gặp tai giữa, có thể gây tổn thương cho màng nhĩ. Một khi màng nhĩ bị làm rách, sẽ phát sinh viêm tai giữa, làm cho thính lực giảm sút. Nhưng nếu trong tai có giấy tai thì có thể ngăn ngừa được tai họa bất thường này, vì giấy tai có vị đắng đặc biệt, con sâu gặp phải sẽ phải bò ra. Điều nguy hại lớn nhất của ngoái tai là dễ gây tổn thương cho ống tai, vì da trong ống tai rất mềm và non, nếu không cẩn thận thì dễ làm ống tai bị nhiễm vi khuẩn, phát sinh viêm thành mủ. Đương nhiên, nếu làm rách màng nhĩ thì vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên nói, ngoái tai không phải là một thói quen tốt. Có lúc giấy tai tích tụ lại rất nhiều, gây ngứa, rất khó chịu, cần phải ngoái tai, nhưng tốt nhất là dùng đầu que tắm, cuốn bông sạch, tuyệt đối không dùng những que cứng hoặc nhọn để ngoái tai. Từ khóa, rái tai. 118. Vì sao nước vào tai thì không nghe rõ? Khi bơi, nước rất dễ vào tai, lúc đó bạn lên bờ sẽ cảm thấy những âm thanh chung quanh nghe không rõ. Đó là vì bình thường sở dĩ ta có thể nghe được âm thanh là nhờ hệ thống truyền âm của tai giữa, chuyển âm thanh đó vào tai trong. Tai giữa gồm có màng nhĩ, xương búa và đường ống, tổ chức thành. Phía ngoài buồng nhĩ có một lớp màng rất mỏng, gọi là màng nhĩ. Khi âm thanh từ bên ngoài đi vào tai giữa, gặp màng nhĩ sẽ rung lên, sóng âm thanh càng mạnh, màng nhĩ rung động càng lớn. Ngược lại, sóng âm thanh yếu thì màng nhĩ rung động nhỏ. Âm thanh cao, màng nhĩ rung động nhanh. Âm thanh thấp, màng nhĩ rung động chậm. Căn cứ sóng âm thanh mạnh hay yếu, cao hay thấp mà màng nhĩ phát sinh rung động và đưa những tín hiệu này vào tai trong. Từ tai trong truyền lên não, cho nên ta mới nghe được tiếng động. Nếu sóng âm thanh không đi vào tai, thì màng nhĩ không rung động, ta không nghe được tiếng nói. Khi bơi lội, nước vào tai sẽ ngăn cản âm thanh đi vào. Sóng âm thanh không vào được thì màng nhĩ không thể rung động, hoặc là sóng âm thanh đi vào bị cản, yếu đi nên màng nhĩ rung động yếu, vì vậy ta nghe không rõ. Nếu ta dùng bông nút chặt hai tai hoặc dùng tai bịt hai tai cũng sẽ không nghe thấy tiếng động, đó là vì nguyên nhân tương tự. Khi nước vào tai nên làm thế nào? Có thể nghiêng đầu khiến cho nước bên trong tai chảy ra, hoặc nhấc chân đối diện lên, nhảy mấy cái, nước cũng có thể chảy ra. Khi cần thiết có thể dùng que diêm quấn bông cho vào tay cẩn thận để thấm nước, từ khóa, tay giữa, màng nhĩ. 119. Vì sao có người nói lắp? Nói lắp thường đưa lại nhiều phiền phức và đau khổ. Có một số người nói lắp khi nhìn thấy người khác đọc lưu loát hoặc nói rất hùng hồn, còn bản thân lắp bà lắp bắp không nói rõ được ý tứ của mình, trong lòng cảm thấy bị ức chế. Đặc biệt là khi họ bị người khác cười đùa, thì tỏ ra căng thẳng, càng nói không ra lời. Nói lắp là sự trở ngại về nói năng, nó được sản sinh như thế nào? Các bác sĩ cho rằng, chủ yếu có mấy nguyên nhân dưới đây. Có những trẻ em vì tò mò, thích bắt chước người khác nói lắp, hoặc thường tiếp xúc với những người nói lắp, cho nên tiếp thu phải những ám thị không tốt. Kết quả tự mình dần dần cũng biến thành nói lắp. Có một số người vì bị quở phạt hay uy hiếp quá mức, hoặc tinh thần bị tổn thương mà gây nên nói lắp. Ngoài ra có người sau khi bị các bệnh truyền nhiễm như dịch cảm, ho gà, vì chức năng vỏ đại não bị giảm yếu, tinh thần dễ bị kích thích, dẫn đến căng thẳng quá mức, cũng sẽ nói lắp. Người nói lắp khi nói, tinh thần thường gấp gáp, thậm chí lắc đầu hoa chân, múa tay, trừng mắt, méo miệng, môi rung, nói một câu phải tốn rất nhiều sức. Nghiêm trọng hơn là phần đông người nói lắp đều là thanh niên, vì họ nói năng khó khăn lâu ngày mà trở nên cô độc, co mình lại, xấu hổ và mặc cảm, do đó cần có biện pháp để uốn nắn kịp thời. Muốn bỏ được nói lắp, trước hết phải xóa bỏ trở ngại về tâm lý. Nếu xem nói lắp là vấn đề quá nghiêm trọng, thì trở ngại tâm lý sẽ tăng lên. Ngược lại, nếu cho nói lắp là một tật bình thường, có thái độ coi thường thì sẽ dễ uốn nắn, thậm chí không chữa cũng khỏi. Phương pháp hữu hiệu để chữa bệnh nói lắp là tốc độ nói phải chậm, khi nói phải mạnh dạn, vừa phải bình tĩnh, hòa nhã, tự nhiên, cố gắng phát âm chậm và dịu dàng. Ngoài ra khi nói, cố giữ tiết tấu, có thể chia lời nói thành các ý đơn giản, mỗi ý nói một lần. Câu nói phải nối với nhau, không cần chia ý thành nhiều phần mà khiến cho người nghe cảm thấy như bị đứt quãng. Chỉ có phát âm chậm và có tiết tấu mới có thể khiến cho ngôn ngữ nhẹ nhàng, dịu dàng, liên tục mà không bị đứt đoạn. Ngoài ra người nói lắp tốt nhất mỗi ngày tập đọc to một lần, trước hết là đọc cho mình nghe, sau đó dần dần mở rộng phạm vi, có thể tham gia ngâm thơ, biểu diễn văn nghệ trước bạn bè, như vậy vừa có thể khắc phục trở ngại về ngôn ngữ, vừa có thể khắc phục trở ngại về tâm lý. Người nói lắp phải dám mạnh dạn thể hiện mình, cố ý nói chuyện ở chỗ đông người, để cho tâm lý căng thẳng được giải tỏa, đồng thời vì tập trung tinh thần vào tiết tấu và âm luật, cho nên sẽ chuyển được sự chú ý của người nói lắp đối với động tác phát âm. Nói lắp do đó dần dần chuyển thành nói tự nhiên hơn. Từ khóa, nói lắp. 120. Người câm có nhất định là điếc không? Người điếc không nhất định là câm, nhưng người câm hầu như đều là điếc. Rất nhiều người tai không nghe thấy người khác nói, nhưng tự mình nói lên lại rất rõ, giống như người khác cũng là người điếc vậy. Còn người câm thì không như thế, trừ khi anh ta đang nói chuyện với bạn, nếu không thì dù có hét vỡ họng, anh ta vẫn không biết để trả lời. Con người sở dĩ biết nói hoàn toàn là do học nhau mà ra. Học nói là một quá trình phức tạp, trẻ em đều thông qua tiếp xúc với những người chung quanh, nói chuyện với họ, bắt chước người lớn, dần dần mới biết nói. Nếu một người sinh ra đã không thể nghe được, hoặc ở thời kỳ bắt đầu học nói bi bô mà mất đi thính lực, thì không thể nghe thấy tiếng nói của người khác, như thế sẽ không biết nói, nhiều nhất chỉ có thể phát âm một số từ đơn điệu. Nói chung người điếc bẩm sinh thường ít gặp, nó chủ yếu là do cơ quan thính giác phát triển không đầy đủ gây nên, hoặc trong thời kỳ người mẹ mang thai đã uống một lượng lớn các loại thuốc streptomycin, kanamycin làm tổn thương thần kinh thính giác, hoặc khi sinh phần đầu bị kẹp tổn thương làm cho cơ quan thính giác hỏng đi. Người điếc hậu thiên thường là do một loại bệnh nào đó sau khi sinh ra khiến cho bộ máy truyền âm của lỗ tai bị hỏng, hoặc là bệnh khiến cho tai trong và thần kinh thính giác bị thay đổi gây nên. Nhưng điếc có phải sẽ biến thành câm không? Điều đó còn phải xem người khác giúp đỡ người đó như thế nào. Nếu bố mẹ đối với con bị điếc thiếu kiên nhẫn giáo dục, cho rằng dù sao con mình đã không nghe thấy thì không thể nói chuyện với nó được, như vậy khiến cho tai trẻ em ban đầu có thể nghe thấy một ít, nhưng vì không được luyện tập